Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, phải cho hắn trừng phạt sao? Tính không nghĩ ra, hôm nay quá mệt mỏi, hắn tắm rửa xong ra tới lúc sau đi ra ngoài ăn chút gì. Trở lại phòng ngã đầu liền ngủ. Là thật sự mệt muốn chết rồi, mà Đường Hàm Ngọc bọn họ hai nhà hiện tại liền xúc ở một phòng, cũng. May phòng này tuy rằng nhiều người như vậy ở có điểm tễ. Nhưng nhìn còn tính sạch sẽ, không giống phía trước bọn họ trụ cái kia giống nhau dơ đến muốn chết. Có chút người còn sẽ đem rác rưởi ném ở bọn họ ngủ địa phương. Lại dơ lại xú, Đường Hàm Ngọc thở ngắn than dài cuối cùng vẫn là quyết định nói. Ta còn là cảm thấy chúng ta đến trang viên đi tương đối hảo. Các ngươi cảm thấy đâu? Bọn họ nhưng thật ra cũng rất muốn đến cái kia rộng mở trang viên đi a. Hôm nay chỉ là đứng ở ngoài. Cửa bọn họ đều có thể nhìn đến trang viên bên trong loại rậm rạp rau dưa trái cây. Xem một cái đều cảm thấy mắt thèm. Nhưng là thật sự có thể chứ? Trước kia bọn họ là như thế nào đối đãi Đường Thiên Lam cùng Gia Gia? Còn có cha mẹ hắn, chính bọn họ trong lòng là nhất rõ ràng, hiện tại nếu như đi nói. Có lẽ thật sự có thể ở lại đi vào cũng nói không chừng. Nhưng là chờ Đường Thiên Lam trở về lúc sau, bọn họ liền sẽ nguyên hình tất lộ, đến lúc đó như cũ sẽ bị đuổi ra đi, thậm chí kết cục thảm hại hơn nữa. Nói trắng ra là còn không biết Đường Thiên Lam ở trang viên bên kia có thể hay không làm chủ, nếu là. Không thể làm chủ nói, kia bọn họ kết cục khả năng sẽ thảm hại hơn, bởi vì phía trước bọn họ mang theo người đi trang viên bên kia nháo sự. Vẫn là Đường Minh báo nguy đem bọn họ bắt lại, bởi vậy có thể thấy được Đường Minh đối bọn họ ấn tượng càng kém mơ siêu bọn họ còn bởi vậy ở câu lưu. Trong sở mặt ngây người vài thiên, hơn nữa còn tổn thất một tuyệt bút tiền, lại bởi vì tổn thất này tuyệt bút tiền mà có sau lại sự tình. Thế cho nên cuối cùng cư nhiên liền di chuyển đến căn cứ đại bộ đội cũng chưa đuổi kịp. Đã bị cái này vương ca phái người sấn loạn bắt trở về thật là sát ngàn đao. Đem bọn họ trảo trở về cư nhiên cũng không hảo hảo dưỡng. Bọn họ hiện tại này gầy ốm bộ dáng nhìn qua giống như là nơi nào tới dân chạy nạn giống nhau, hiện. Tại quần áo tuy nói là sạch sẽ, nhưng vừa thấy chính là cái loại này hàng vỉa hè. Vừa mới thay thời điểm không có gì cảm giác, nhưng là hiện tại bọn họ tổng có thể ngửi được một cổ từ khó nghe hương vị. Là thấp kém quần áo hết thảy đều có hương vị, Đường Hàm Phỉ. Đại ca ngươi nói đi, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Chúng ta đều nghe ngươi. Trước kia chính là ngươi vẫn luôn đều rất có biện pháp từ đuổi đi lão ba đến bá chiếm gia sản. Đến cuối cùng đem Đường Thiên Lam xóa tên. Làm hắn đi theo kia lão bất tử ở tại dã ngoại nhà tranh từ. Đều là đại ca nghĩ ra được, hắn giống nhau đều chỉ là đi theo cùng nhau làm việc mà thôi. Cuối cùng phân ra sản thời điểm nhưng thật ra thực tốt phân đi rồi một nửa, Đường Hàm Ngọc cũng. Không có nghe được đệ đệ trong giọng nói mặt không thích hợp. Cho rằng bọn họ vẫn là cảm thấy chính mình thông minh nhất có lãnh đến khí chất. Liền nói. Kỳ thật biện pháp chính là rất đơn giản, hiện tại chúng ta trước trà trộn vào trang viên ở lại. Lúc sau cái gì đều không là mơ siêu, Đường Hàm Phỉ, cái gì đều không làm, kia đáp ứng vương ca bọn họ sự tình, những cái đó cũng toàn bộ đều không làm, nhưng là, chúng ta yêu cầu đem vương ca giao cho chúng ta dùng để hại bọn họ đồ vật tất cả đều thu hồi tới. Chờ Đường Thiên Lam trở về lúc sau đem mấy thứ này giao cho bọn họ. Tới cho thấy chúng ta biết sai quyết tâm mơ siêu, nghe đến đó. Mọi người đều không sai biệt lắm minh bạch, Đường Hàm Ngọc không ngừng cố gắng. Đường Thiên Lam lại như thế nào lợi hại, cũng là một cái hài tử. Liền tính là thật sự hận chúng ta, nhưng chúng ta tốt xấu đều là trưởng bối. Khi chúng ta khóc lóc thảm thiết ở trước mặt hắn nhận sai thời điểm. Khẳng định cũng sẽ mềm lòng. Đến lúc đó, Đường Hàm Phỉ, ca ngươi nói rất đúng. Đến lúc đó Đường Thiên Lam mềm lòng đem chúng ta lưu tại trang viên. khi đó chúng ta là có thể áo cơm vô ưu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Lại còn có thể thoát khỏi vương ca cái này đại ác nhân. Thật là không tồi, kia, chờ chúng ta trụ tiến trang viên lúc sau đâu. Hiện tại bát tự còn không có một phiết, liền nghĩ viết tám về sau tự nhi, đường hàm ngọc cười hắc hắc. Chờ trụ tiến trang viên lúc sau trước làm quen một chút trang viên quản lý. Nhìn xem rốt cuộc là ai nói tính, nghe nói là đường minh định đoạt, nhưng là ba cái trang viên phân biệt là đường minh, tiền đa bối, diêu quảng lâm, trong đó đường minh cái kia trang viên nhỏ nhất, ta xem cái kia cách nói hẳn là không đúng lắm, cho nên, chúng ta vẫn là muốn quan sát một chút lại nói, bất quá. Muốn nói lên sớm biết rằng những cái đó lang khuyển cùng kia hai chỉ điểu cư nhiên như vậy hữu dụng. Liền không vứt bỏ, chính mình dưỡng thật tốt a. Hiện tại có này đó biến dị động vật người chính là chúng ta. Trang viên cũng đều là chúng ta, chỉ là đáng tiếc. Lúc ấy bọn họ cảm thấy này đó tiểu động vật thật sự là vướng chân vướng tay thực vướng bận. Lúc ấy con tưởng trực tiếp vứt bỏ làm chúng nó tự sinh tự diệt đâu. Cuối cùng là cái kia lão bất tử vẫn luôn nói muốn mới ném cho hắn. Dù sao đều là ném, ném đến nơi nào đều là ném ở siêu không nghĩ tới chỉ chớp mắt. Chúng nó cư nhiên liền đều thành biến dị động vật hiện tại đều có thể bảo hộ lớn như vậy lãnh địa. Không bị mặt khác biến dị động vật còn có bình thường xúc vật xâm lấn. Làm đường minh kiếm tiền kiếm như vậy nhiều, đường Thiên Lam cũng quá không hiếu thuận. Biết rõ chính hắn là đường ra người còn không mang theo những cái đó động vật trở về hiếu thuận. Bọn họ tốt xấu cũng là lão bất tử, lão gia tử dưỡng, đã chết lúc sau giao cho đường Thiên Lam mơ siêu nói đến cùng này đó biến dị động vật đều là bọn họ. Đường ra, cùng những người khác có cái gì quan hệ, thật là tiện nghi cái kia đường minh. Chỉ tiếc, nguyên bản hẳn là hưởng thụ này đó biến dị động vật bảo hộ bọn họ. Hiện tại cư nhiên chỉ có thể ở chỗ này hoa bị khinh bỉ, đường hàm ngọc nghĩ nghĩ sắc mặt không vui. Hừ, chờ chúng ta chân chính ở trang viên có quyền lên tiếng lúc sau. Đường Thiên Lam gì đó nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Đến nỗi đường minh, không có chúng ta đường ra biến dị lang khuyển còn có hai chỉ điều. Hai chỉ điêu, hắn một người tính cái thứ gì? Đến lúc đó làm hắn ngoan ngoãn liền phải ngoan ngoãn, nếu không liền đem hắn ném văng ra. Trang viên gì đó đều là chúng ta, các ngươi nói đúng không? Mấy cái đại nhân đều là như vậy tưởng, nhưng là bọn họ nhi tử nữ nhi lại một chút đều không nghĩ. Ngốc tại nơi này, hiện tại nơi này dùng cái gì đều không có phương tiện. Bọn họ muốn đi căn cứ bên kia nói khẳng định so nơi này điều kiện muốn hảo. Hơn nữa càng thêm an toàn, mấy chục chỉ cầu có cái dám dùng a. Liền tính là biến dị thì thế nào? Căn cứ lớn như vậy địa phương chẳng lẽ còn so bất quá mấy chục chỉ cầu sao? Đương nhiên bọn họ đều là như vậy tưởng, chỉ là cũng không dám nói ra. Hiện tại bọn họ ba mẹ đều có điểm điên cuồng, mỗi ngày đều nghĩ muốn đem bên kia trang viên cùng biến dị động vật đoạt lấy tới. Biến thành chính bọn họ, nhưng là cũng không nghĩ xem. Cầu tử chúng nó sẽ biết chính mình là đường ra cầu sao. Cầu tử chỉ nhận nuôi lớn bọn họ người. Những người khác đều là không nhận cái gì đường Thiên Lam. Đường Minh, vẫn là bọn họ này đó đường ra người, này đó cầu tử cùng hai chỉ điêu đều là đường Thiên Lam cùng. Đường Minh nuôi lớn, nói cách khác chỉ biết nghe bọn hắn hai, lấy này suy tính. Bọn họ muốn khống chế trang viên cùng biến dị động vật. Nhất định phải muốn khống chế đường minh cùng đường Thiên Lam hai người, tuy là bọn họ tư tưởng đơn. Giản đều cảm thấy ba mẹ ý tưởng không thể tưởng tượng. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Đường Thiên Lam khi đó bị bọn họ đuổi ra môn. Chính là ngày đó, là đại buổi tối, bên ngoài đen như mực, chỉ có đèn đường ánh sáng, bầu trời đều là mây đen. Ánh trăng tinh quang gì đó đều không có, đường Thiên Lam xách theo một cái dơ hề hề ba lô đứng ở bên. Ngoài, kia biểu tình tất cả mọi người ghi tạc trong lòng, đều không có người dám quên. Bọn họ bốn cái đến bây giờ cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ, phối hợp đen nhánh ban đêm mờ nhạt đèn. Đường, kia sắc mặt thật sự khủng bố muốn chết. Bọn họ nhìn thoáng qua liền kéo lên bức màn. Không dám lại xem mơ siêu nếu như vậy bọn họ đều có thể một lần nữa làm Đường Thiên Lam nghe lời. Kính bọn họ là trưởng bối. Cái gì đều cho bọn hắn nói. Kia Đường Thiên Vận bọn họ bốn cái mới là thật sự bội phục chính mình ba mẹ có dũng có mưu, nhưng đừng quên trừ bỏ Đường Thiên Lam ở ngoài còn có một cái Đường Minh đâu. Cũng đừng nói này đó cậu tử đều là Đường Thiên Lam mang quá khứ cho nên đều thuộc về Đường Thiên Lam linh tinh, này đó cậu tử là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người cùng nhau nuôi lớn. Cho nên trừ bỏ khống chế Đường Thiên Lam ở ngoài. Còn cần thiết muốn khống chế được Đường Minh, vạn nhất Đường Minh không nghe lời nói. Kia còn không phải thất bại trong gang tấc. Đường Minh nhưng không giống như là Đường Thiên Lam giống nhau là bọn họ Đường gia người. Đường Minh là ngoại lai người. Chính hắn một người, không chừng cỡ nào lãnh tâm lãnh phổi đâu. Cùng hắn giảng nhân tình gì đó căn bản không có khả năng không thể thực hiện được, bất quá. Nhưng thật ra nghe nói hắn cùng Đường Thiên Lam ở bên nhau. Có lẽ điểm này là có thể lợi dụng. Gần là một buổi tối thời gian, Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ hai huynh đệ đều đã đem sự tình suy xét tới rồi bọn họ đem trang. Viên lộng tới tay, hơn nữa còn đem Đường Thiên Lam cùng Đường Minh biến thành chính mình người hầu lúc sau sinh hoạt. Lên rồi, đến lúc đó ta nhất định phải làm Đường Thiên Lam cho ta đoan nước rửa chân. Nếu là làm ta không hài lòng, khiến cho hắn uống xong đi. Đúng vậy, tên tiểu tử thúi này nhãi danh thật là không biết hiếu thuận. Chờ chúng ta khống chế ở hắn, xem hắn còn có thể nhảy ra cái gì hoa tới. Đến lúc đó còn không phải làm hắn làm gì liền làm gì. Ngẫm lại đều cảm thấy rất thống khoái. Bọn họ giống như tựa hồ quên mất. Đường Thiên Lam bọn họ liền tính nghe bọn hắn nói, nhưng cậu tử vẫn luôn đều sẽ nghe Đường Thiên Lam cùng Đường Minh nói. Ngày nào đó hai người bị bọn họ tra tấn không nghĩ lại nghe lời. Dựa vào cậu tử năng lượng vẫn là có thể đem bọn họ giết phiến giáp không lưu, chỉ là bọn họ hiện tại đang ở cao hứng, căn bản không có khả năng suy xét đến nhiều như vậy. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 167 nói cả đêm nói không ngủ kết quả. Chính là ngày hôm sau bọn họ tất cả mọi người biến thành hắc trước mắt, bọn họ đều là ở sắc trời hơi. Lượng thời điểm mới ngủ một hồi, lúc này lên, ngủ thời gian ngay cả một giờ cũng chưa đến, cho nên bọn họ hiện tại sắc mặt đều không quá đẹp, ăn bữa sáng thời điểm đôi mắt phía dưới đều là đen nhánh. Tinh thần cũng thực tiều tụy, Vương Ca nhìn đến bọn họ tất cả mọi người lung lay sắp đổ. Còn tưởng rằng là ngày hôm qua cùng hắn giống nhau bị dọa tới rồi. Không ngủ tốt duyên cớ, hơn nữa bị dọa đến lúc sau biểu hiện so với hắn còn muốn nghiêm trọng. Trong lòng tức khắc liền cân bằng, so với chính mình còn muốn mất mặt là được. Nhưng thật ra Vương Thành Á sáng sớm tỉnh rất sớm. Lại còn có tinh thần phấn chấn, Vương Ca vừa thấy đến hắn liền giận sôi máu, đại buổi sáng ở hắn bưng. Bữa sáng thời điểm liền chỉ vào mũi hắn một đốn thóa mạ. Mọi người đều không dám thò qua tới tìm suối quẩy. Cũng may Vương Ca chính mình cũng muốn ăn bữa sáng, cho nên không có mắng lâu lắm. Đại khái vài phút liền xong việc nhi, Vương Thành Á lúc này mới cũng có thể giải thoát qua đi ăn bữa. Sáng, Đường Hàm Phỉ bọn họ nhưng thật ra không có đã chịu ảnh hưởng. Sửa ăn ăn nên uống uống, chính là làm bữa sáng tổng sản lượng không phải rất nhiều. Cho nên phân cho bọn họ lượng cũng hữu hạn, dù sao chỉ cần là có thể hơi chút kê khai một chút bụng liền hảo, ăn xong bữa sáng sau. Vương Ca liền mang theo bọn họ mấy cái lại một lần lái xe đi tới trang viên cách đó không xa. Vẫn là nơi đó. Vẫn là kia chỉ cầu. Hảo đi, có lẽ không phải nguyên lai kia chỉ cầu. Thay đổi một con, nhưng tình huống vẫn là giống nhau, lúc này đây hắn không có can đảm đem xe ngừng ở tới gần cầu từ. Thân thể địa phương, mà là xa xa mà ngừng ở 50 mễ có hơn địa phương. xuống xe lúc sau, mang theo đường ra người hướng bên trong đi đến. Hết chương.